Bọn đế quốc là như vậy đó, không thể tin những lời lẽ xuyên tạc của chúng về nước Nga Xô Viết này. Chẳng qua là chúng không bóp chết được nước Nga cách mạng non trẻ, nên chúng lại giở trò vu cáo bậy bạ đó thôi. Lòng tin của ông càng được gia cố thêm bởi những lời lẽ thức tỉnh của cụ Phan Bội Châu còn ở Trung Quốc, xét nước Nga Xô Viết về cuộc cách mạng tháng 10, đặc biệt quan trọng là trong tay ông lúc đó đã có vài số báo Người Cùng Khổ mà một người bạn thân cho mượn đọc. Rồi tin tức về người thanh niên tự đặt tên cho mình là Nguyễn Ái Quốc, một trong những sáng lập viên đảng Cộng sản Pháp đang ráo riết hoạt động ngay ở thủ đô nước Pháp, bất chấp mọi sự đe dọa của bọn cầm quyền tư bản phản động chính quốc. Ông linh cảm cả thế giới này, đất nước và đất Hà Thành của ông đang bình địa ba đạo, nhất định phải có những đợt sóng ngầm trỗi lên dữ dội làm thay đổi hình trạng tất cả. Ngay từ bây giờ, trong nội bộ gia đình ông đã nảy sinh mâu thuẫn trong việc học sinh các trường ở Hà Nội để tang cụ Phan Chu Trinh. Người em thứ hai trong nhà là Như Mai, học sinh trường trung học Bảo Hộ, nay là trường Chu Văn An, tham gia phong trào đó. Cụ bà Gia Nghiêm nghiêm trọng trách cứ nhà báo Trân Phương. Anh là anh nó, anh phải bảo nó làm đơn đi chứ. Dạ bảo rồi ạ, em nó không nghe, có biết làm sao được. Thì anh cứ viết đơn thay cho nó. Viết thì dễ thôi, nhưng em nó có chịu ký đâu ạ. Vài ngày sau, ông Trân Phương lại thấy Như Mai đi học, hỏi ra mới rõ là bà mẹ đã dùng uy quyền của người mẹ dẫn Như Mai đến trường xin lỗi. Như Mai nói, mong anh hiểu cho, em không phải là một thằng hèn. Như Mai đổ thành Dung, đi dạy tiểu học một trường ở Phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông, vừa để có tiền giúp bố mẹ đỡ phần gánh vác cho anh cả. Ngày đi làm tối mượn sách của thư viện về tự học, Như Mai chỉ thổ lộ với anh cả là phải giành bằng được học vị tú tài, rồi cử nhân tay học nếu có thể. Như Mai nói, dòng họ mình là dòng họ khoa bảng. Bố và anh gặp lúc loạn ly, buổi giao thời tranh tối tranh sáng, đinh học vấn đều gian dở. Học vị là rất cần thời buổi này, nhưng giữ được nhân cách đạo đức còn cần hơn. Như Mai hoàn toàn giấu cha về mục đích việc học của mình, và vẫn ngã theo mẹ đinh ninh với lời trăn trối của bà nội. Phải lấy lại mảnh đất, ngôi nhà ở hàng đường, dòng họ ta không thể chịu tiếng là bán đất. Muốn vậy, theo Như Mai, là phải tích lũy tiền bạc để đòi lại, thậm chí ngay cả theo kiện để giành phần thắng. Như Mai đã thay bộ quốc phục bằng những bộ Âu phục, và việc này thì nhiều lần cụ bà Gia Nghiêm chỉ trích nặng lời. Bà trách cứ cả chồng lẫn người con cả. Cụ Gia Nghiêm không xét nét như lớp nho sĩ đàn anh của cụ. Ngán nổi đất này xi máu cũ, mà nay lũ lượt diện đồ Tây. Còn ông anh cả thông thoáng hơn, anh cũng muốn dân ta ở thị thành phải như người Tràng An xưa, thanh lịch, gọn gàng châu chuốt, biết cách ăn ngon, mặc đẹp bằng óc thẩm mỹ và đồng tiền làm ra chính đáng của mình. Ông thấy thế hệ thanh niên làm ăn, đi lại dần Âu phục gọn gàng thuận tiện hơn, bộ áo dài vẫn rất cần trong những ngày lễ hội giỗ Tết truyền thống. Cô Ngọc Hồ, em gái ông, đẹp vào loại hoa khôi của Hạ Thành lúc đó, chẳng giống ai trong nhà, không mấy khi ra đường, trừ trường hợp rất cần thiết, hệt như nàng công chúa cấm cung hay một bông hoa đồng nội luôn giấu mặt. Ngược lại, bạn của Ngọc Hồ có tên là Phượng, so với Ngọc Hồ, chỉ một chín một mười, nhưng lừng danh là người đẹp của Hà Nội lúc bấy giờ. Người đẹp Hà Nội ngồi xe cao su đi đến đâu, mọi người trong phố dù mô phạm nhất, kể cả Tây, Đầm, đều phải dừng lại nhìn theo, đến lúc khuất hẳn. Cô Phượng biết mình là người đẹp nên cũng thầm mong muốn mọi người phải biết chiêm ngưỡng sắc đẹp của cô. Chiếc áo tứ thân cổ truyền, hai dải áo trước buộc ngang bụng ngoài cuốn thắt lưng, nhiễu hồng hoặc xanh lục, đung đưa theo từng bước chân, duyên dáng là thế. Đến lúc đó chỉ còn lại ở lớp phụ nữ bình dân gánh gồng. Nó đã phải nhường bước cho chiếc áo dài chỉ có hai thân trước và sau, cỡ áo ngắn, khuy cài từ vai xuống dọc sườn bên phải của phụ nữ Hà Thành mấy thập niên đầu thế kỷ. Chiếc khăn mỏ quạ vẫn phổ biến ở nông thôn và những người lao động ở thành thị. Phụ nữ Hà Nội đã làm quen với kiểu khăn vấn đầu ngôi chính giữa, nhưng nàng đã để thừa ra một đoạn đuôi tóc chấm lên vai thành mốt tóc để đuôi gà. Chiếc áo dài của người đẹp đã được chiếc ly bó ở giữa chiều dài của hai thân trước và sau, tôn lên những đường cong tuyệt mỹ phần trên của người phụ nữ, tạo nên vẻ thước tha uyển chuyển của tà áo tung bay. Ông Trần Phương coi cô Phượng như người em út của mình, ông khuyến khích cô làm đẹp hơn nữa. Phấn son tô điểm sơn hạ, làm cho rõ mặt đàn bà nước Nam. Người Hà Nội từ thượng lưu trí thức đến bình dân lam lũ đều tự hào về một người Hà Nội đẹp đến thế, không thể ganh ghét được vì xa nhau một trời một vực. Đến nỗi đôi giày cao gót nơi chân cô cũng được nảy thành dần hét trống quân của các chị sen. Anh nhỏ đối đáp nhau bên cạnh một dài dòi nước công cộng trong phố. Trống quân, trống quýt, trống còi, đi giày phi mã, ta coi hợp thời. Số dân Hà Nội lúc Pháp mới sang khoảng non một vạn người, bao gồm số người sống trên mặt nước sông Hồng, sông Tô, đến những thập kỷ đầu thế kỷ đã tăng lên quá nữa do những bà con vùng ngoại thành vào Hà Nội kiếm việc làm. Tuy nhiên, trong từng phố, nhà nhà đều giữ mối quan hệ hàng xóm láng giềng tốt với nhau, nên ít nhiều đều hiểu gia cảnh của nhau. Rộng ra cả khu 36 phố phường Hà Nội, toàn thành phố một vài nhân vật cá biệt đột xuất thì được nhiều người biết đến. Về phía Pháp, tên Dr. Toa Đề Ba, quyền thế nổi tiếng là con dê cụ, tên chánh cẩm cảnh sát hàng trống rất ác, tên đốc lý này nọ rất ke, rất khắc. Đối với họ chỉ là gió thoảng mưa bay, biết cốt để mà đề phòng lánh xa. Còn trong dân ta, nổi bật lên vào những năm đó, ngoài hai nhân vật cô Tư Hồng và ông Phó Dương Hồ Hoàng, thứ đến là cô bé Tí ở phố Hàng Bạc. Ông Phó Dương Hồ Hoàng, tức quận công Nam Triều, là một trong số rất ít phần tử hợp tác chặt chẽ với thực dân Pháp từ cuối thế kỷ 19, có công lớn trong việc đánh dẹp các cuộc khởi nghĩa Cần Dương, là cái loa truyền bá chủ nghĩa thực dân khai hóa văn minh đối với dân ta, không phải bằng lời nói, bằng hành động cụ thể, mà bằng văn chương nữa. Vở kịch Tây Nam Đắc Bằng của ông đã được trình diễn nhiều lần ở nhà hát thành phố trước đông đảo quý quan, quý phu nhân. Ông đã đạt tới đỉnh cao của giàu sang quyền quý, được nhà nước bảo hộ tặng đệ nhất Bắc Đẩu Bội Tinh, nhiều mời đây khác kèm theo, nhiều bổng lộc hậu hĩnh. Còn cô Tư Hồng chỉ là cô gái quê mùa, nhưng có gan làm giàu bằng bản lĩnh thông minh, quyết đoán của mình, tiếng tăm vẫn nổi trội kém gì cánh đàn ông. Người Hà Nội mỉa mai, miệt thị vị Phó Dương nọ bao nhiêu, lại ái ngại thương cảm cô, cao không tới, thấp không thông. Luống tuổi rồi mà vẫn cô quạnh, không chồng, không con. Cô Tư Hồng gần gũi với người Hà Nội, với thượng lưu trở lên, còn cô bé Tí lại chan hòa, thấu đáo hơn với giới bình dân và bà con nông thôn nhiều tỉnh ở quanh Hà Thành. Lúc này Pháp đã bạc thắp núi Nùng, xây xong phủ toàn quyền, trường Lycée Albert Sarrault, lập vườn bách thảo, bách thú, làm sang cho thủ phủ Hà Nội. Nhưng đụng đến khu phố Tây là bà con ta từ quê ra tỉnh đều né tránh. Họ rủ nhau từ lúc lên đường thăm Hà Nội là tìm đến xem vườn bách thú bách thảo của cô bé Tí Hàng Bạc. Nghe đầu cái tên bé Tí là do anh chồng Tây quen gọi người vợ bản xứ của mình là Betty nên thành tên cô. Ngôi nhà của cô hai tầng, mặt tiền chính trông ra phố Hàng Bạc, một bên hông nhìn ra đường phố hẹp. Tại đây người đứng ngoài tường bao có song sắt có thể nhìn thấy những chú khỉ đỏ đít nghịch ngợm nhảy nhót, con lợn năm chân to bằng đường con bò và chú gấu hai lưỡi thè lè. Bên trong cô nhà nhìn ra phố Hàng Bạc là một cái sân khá rộng, ở đây có một vườn cây cảnh, hoa thơm cỏ lạ, tại một hòn đá lớn, sát tường buộc vào thân cây khế cao một chú dê suốt ngày kêu be be đòi ăn. Từng đôi chim quả mi hoàng yến sơn ca nhốt trong lòng son nỉ non tiếng hót trầm bổng suốt ngày. Nhiều khỉ mè khỉ con đánh đu trên cành, đặc biệt là có một người đàn ông dị dạng bốn đầu gối, ngồi im lặng trên ghế tựa cho khách xem là một người đàn ông lùn, chỉ cao khoảng một mét thay pha trò rất có duyên. Không hiểu ai đã mách cho cô bé Tí tìm được một người đàn bà cùng số phận với người lùn nọ, để cô đón về nhà gán ghép thành đôi vợ chồng lùn. Nhìn đôi vợ chồng đó ra vào chuyện trò với nhau, khách tham quan là trẻ em, có lúc ngỡ mình lạc vào nước chim chích. Nói là cô bé Tí nhưng chẳng bé chút nào, cô kỳ tầm thước mập chắc không phì nộn, nước da hồng hào khỏe mạnh, cô thường mặc chiếc áo cánh, cộc tay bằng lụa xoa trắng mềm. Lúc ở nhà hay quanh quận góc phố, trên đầu luôn có chiếc nón bọc vải gấm trắng chóc vàng, đội xếp ác có tiếng mà gặp bà ngoài cổng đều nhất loạt chào bà chúa. Các trẻ nhỏ thường kháo nhau như vậy. Nghe đầu bà chủ nhà trước là mẹ Tây, chồng về Pháp để lại cho bà ta một số tài sản, cô bé Tí không lấy chồng nữa, sống theo cái sống của riêng cô, làm việc từ thiện mua vui cho thiên hạ, bằng tạo dựng nên vườn thú vườn cây ngay giữa Hà Nội 36 phố phường, khỏi phải đi đâu xa. Xin các bà, các chị, cứ để nón ở đây, mất tôi bù lại cho. Cô bé Tí thường phải nói như vậy khi ra cổng dẫn một số đông bà con ta ở quê tới nhà cô, tha hồ nhìn xem cho thoải mái, một số người còn được mời lên gác. Còn hơn ngôi đền lớn quê ta, đủ ba tầng tượng Phật thánh thần, đồ thờ bằng đồng đỏ, đồng đen, bằng sứ gốm bóng đẹp, cờ quạt y môn, hoành phi câu đối, vàng son óng ánh. ngoài mua vui cho thiên hạ, niềm vui thú của cô bé Tí là đồng bóng, hát chầu văn. Khách ngồi chầu đồng của cô có một số vợ Tây, các ông chồng Tây có tâm lý là vợ mình hay ngoại tình, nên không hề ngăn cản mà còn khuyến khích vợ lên đồng bóng. Nhà báo Chân Phương đã có lần được cô mời đến chiêu đãi cùng với nhiều bạn văn. Lúc trao hứng cô thường tự xưng là chúa. Bữa ấy chúa không cùng ăn mà chỉ ngồi tiếp chuyện. Tôi đi tàu hỏa vào Quế, chúa nói trải luôn chiếu xuống sàn tàu, chuyện trò với bà con. Có người biết tôi hát được chầu văn, xin được nghe tôi hát, thì tôi hát luôn cho cả toa tàu nghe, vui lắm. Chúa nói tiếp như tâm sự với khách văn. Ông Hoàng Sim sang Hà Nội đến thăm tôi tiếp đãi rất hậu hĩnh lịch sự. Ông ta muốn xem linh đồng, nghe hát chầu văn, tôi mời luôn các quan viên và bà đồng đến làm lễ cho ông ta xem. Người ngoài cứ tưởng là tôi bòn rút được lắm tiền bạc của ông ta lắm đấy, nhưng có gì đâu mà tôi cũng chẳng bao giờ làm như vậy. Bà Tư Hồng khôn ngoan tài cán hơn tôi nhiều, nhưng dại lắm đấy. Nhà báo à, nghe nói trước đây bà Tư Hồng á, thường qua lại gia đình nhà báo có dịp đến nhà bà Tư, khẽ nhắn bà ta phải dè chừng với lão cố đạo phá giới ấy. Ròng rã nhiều năm kiên trì nhẫn nhục, đến bấm chuông ở cổng tòa lâu đài lộng lẫy ngõ Hội Vũ, mắt trước mắt sau dè chừng với con chó ngao hung dữ chồm lên như muốn cắn xé mình, chẳng có kết quả gì. Ông cố đạo De Bonfit luôn ở trạng thái thần kinh căng thẳng, đau đầu mất ngủ, bức rất không yên. Bà chủ nhà tiếp ông khách không mời mà đến này xã giao hờ hững, cũng may nhờ khoa ăn nói, lúc hùng biện thao thao bất tuyệt, lúc lâm ly thống thiết, lúc ngọt như mía lùi. Con kiến trong lỗ phải bò ra, thường chỉ sau dăm ba câu chuyện đưa đẩy, Cố Hồng đã thoáng bắt được những nét xúc động thương cảm của bà Tư Hồng, từ đó bắt đầu có đà. Bà lớn theo đạo Phật, trong nhà có ban thờ có tượng Phật, vậy xin phép được hỏi có gì không phải xin được bỏ qua. Bà lớn có thật tin vào thuyết luân hồi, người ta chết phải qua chín kiếp làm trâu ngựa rồi mới được lên làm kiếp người không ạ? Đạo Phật là quốc đạo của chúng tôi lên chùa cũng được nghe nói như thế, nên tôi cũng chỉ biết thế. Bẩm bà lớn, vậy bà lớn có tin là có niết bàn, bên giáo chúng tôi gọi là thiên đàng và địa ngục không ạ? Hồi tôi còn nhỏ, theo cha mẹ lên chùa, nhìn thấy các cảnh quỷ sứ dưới địa ngục, mặt mày hung dữ, hành hạ những người có tội trên dương thế, nào là giặt dầu nè, cưa ngang lưng như ta cưa khúc gỗ. Tôi có sợ, lớn lên tôi không tin, chết là hết. Ôi mà thôi, tôi không thích nghe những thuyết giáo diễn dông, ta nói sang chuyện khác đi. Một lần khác, cha lại đề cập đến một đấng cao siêu quyền bí. Bên lương cũng có câu, trời sinh ra, trời sinh voi, trời sinh cỏ, vậy phải tin là có trời. Một lần khác, cha lại hết lời tán tụng đến những việc làm từ thiện, làm được như vậy, lương tâm thư thái, tinh thần phấn chấn vui vẻ, sống lâu. Bà chủ đáp. Ôi, sống chết đã có số. Sinh có hạn, người ta có thể tính ngày tháng mà biết được ngày sinh nở, còn tử bất kỳ, ai đoán chắc được ngày mất của ai đâu. Điều này chắc cha phải rành hơn tôi nhiều chứ. Cha hơi đỏ mặt cúi đầu, lần này cha đến cốt để moi chút ít của bà Tư Hồng để tu sửa lại ngôi nhà thờ xứ bằng mà cha đang làm trách nhiệm. Tất nhiên nếu cha làm được nhanh, được nhiều, thì uy tín của cha trong giáo hội cũng được nâng lên. Thì tôi đã mấy lần quyên góp cho cha rồi. Mấy ngày trước có một vị cao tăng đến đây quyên góp tôi để có tiền tô tượng đúc chuông chùa cổ tích, tôi sẵn sàng đóng góp. Các vị ấy hẹn ngày hưng công mời tôi đến dự, tôi nhận lời. Giáo hội nhiều tiền của hơn nên tôi quan tâm nhiều đến cửa Phật nghèo khó, có phải thế không cha? Lần sau đến, mở đầu được dăm câu cha xin cáo từ luôn, lần đó cha định đặt vấn đề tự bất kỳ. Nên ngỏ ý là bà lớn có thể viết sẵn di chúc trao cả tài sản của bà cho giáo hội khi bà đột ngột qua đời. Thật may, cha đã kìm lại được không nói ra điều đó. Hú vía, cha muốn thét to lúc ngồi trên xe cao su về nhà mình. Nói ra, đụng đến toàn bộ tài sản của chìm của nổi của bà ta, có khác lực ngửa con bại. Bà ta tinh ý biết ngay ý đồ của mình. Có thể bà ta sẽ cấm cửa mình, thả chó dữ ra, xua đuổi cái lão mặt mo này. Thật là hú vía. Lần đó là lần duy nhất cha rút lui sớm. Còn các lần khác đều dây dưa con cà con kê, chuyện trò, cốt để đến bữa ăn. Bà lớn lịch thiệp theo phong cách Tây Phương. Đến giờ ăn là bao giờ cũng mời khách ở lại dùng cơm. Khó khăn gì đâu, cho anh kéo xe lên hiệu Cao Lâu hàng bườm, chỉ 15 phút đã đem về một quả sơn đầy những món ăn còn bốc khói. Bữa thì cơm Tàu, bữa thì cơm Tây. Nghe đâu như bà ta ăn biên bông cho nhà hàng, cuối tháng trả tiền một thể. Có cơm là có rượu, rượu giàu lời ra. Cố Hồng đã chợt được đôi điều bí ẩn trong cuộc sống cô đơn, hiu hắt của bà. Cố Hồng quyết định phá giới, từ bỏ Đức Chúa và cái thánh giá, bộ áo trùm đen, tránh cho cố những lời quở trách cuộc bề trên vì cái tội hay bỏ nhà tu ra đường phố. Từ đó, cố tha hồ bay nhảy, đi dò hỏi tung tích của bà lớn. Bà xuất thân phụ nữ nông thôn, cám cảnh bị ép buộc làm vợ lẽ, còn thêm sao lũy trai làng. Bà bỏ lên Hải Phòng vào lúc Hải Phòng bị bán không cho Pháp. Dân ta bất hợp pháp với thực dân, muốn mở mang Hải Phòng thành một thành phố cảng. Thiếu nhân công, thiếu mọi mặt, Pháp phải mở cửa, đón dòng người di cư từ Quảng Đông Phúc Kiến đến Hải Phòng. Thân gái dặm trường, lỡ bước ra đi, cô Tư Hồng buộc phải làm bạn đời với một dân khách. Do không hợp tính nết, do lối sống khó gian hòa, lại có bản lĩnh ý chí tự lập dương cao bằng chị bằng em, cô không thể cục mình vào với người chồng khách đó. Tìm lên Hà Nội, đất ngàn năm gian dật, lúc đầu buôn gà, rồi thành bạc cai, thôi hàng chục chị em gánh gà bán thẳng cho bọn hậu cần Pháp. Tình cờ có chuyện gặp một viên quan tư nhà bên Pháp, viên quan tư này sắp mãn hạn được về Pháp, muốn biết mùi con gái An Nam, nên đã cố lấy cô làm vợ. Cô nhảy một bước lên bà Tư Hồng. Viên quan tư về Pháp để lại cho cô một ít tài sản, không muốn bị xã hội khinh miệt là me tay. Cô có cách làm của cô để vượt lên. Thắng thầu phá thành Hà Nội, lắp đoạn sông Tô Lịch chảy trong nội thành. Tôi không làm, sợ có thầu Tây, thầu khách làm gây, đằng nào chúng nó cũng phá. Cô phân bua như vậy, công việc này đã mang lại cho cô số vốn lớn, phá thành. Cô những muốn chữ được nhiều viên gạch nguyên dạng, để cô xây nhà mới. Lúc đó, nhiều bà con ta cơ nhở tìm đến cô bán lại đất nhà. Cô mua góp phần giải quyết được nạn thiếu nhà ở trong nội thành khi thực dân thực hiện cướp đất đuổi dân ở các làng xóm phía nam Hồ Gươm. Miền Bắc luôn bị thiếu gạo, dân tịch đói khổ. Cô buôn gạo chở từ miền Nam ra, bán với giá phải chăng, cạnh tranh với khách trú, bán với giá cắt cổ. Một chuyến hàng chở đầy gạo trên mấy chiếc thuyền buồm lớn, trên đường ra Bắc, gặp phải gió bão lớn, phải dạt vào bờ ẩn náu. Lớp bao bì trên bị ẩm ướt, người phụ trách điện ra Hà Nội báo cáo tình hình. Cô quyết đoán bằng bức điện trả lời, phát chẩn ngay cho dân địa phương đã bị đói. Trước nghĩa cử, Nam Triều đã tặng cô tứ phẩm triều đình, ngang như một dự án sát một tỉnh. Từ tư lúc này, đối với bà con ta, lại mang một ý tứ mới, bà tứ phẩm triều đình. Người An Nam rất rộng lượng, họ có thể bỏ qua những năm tháng me tay của bà. Cô Hồng còn biết thêm, cụ thân sinh của bà là một nhà nho khí khái rất ghét Tây. Gia đình nói mãi cô mới chịu lên Hà Nội một lần thăm con gái từ ngày nó bỏ trốn khỏi quê nhà. Cô chỉ ở lại một buổi, lại nặng nặc đòi về, không chịu được cái cảnh lai tạp mất gốc rễ của nó. Cụ bà chỉ lén lút đến nhà con gái một lần nữa, rồi cả hai cụ lần lượt qua đời. Anh chị em nhất giả kiếm phần, giật lộn với đồng ruộng, tiền đâu mà lên Hà Nội. Chưa đến cổng, con chó ngao đã chồm lên sổ ống ổng. Bà con họ hàng, chú bác cũng như vậy. Cố Hồng tự biện luận. Thần A Xin đã bị dắt gót chân khỏi mặt đất rồi, bà lớn chẳng còn một ai thân thích nữa rồi. Một người đàn bà trẻ chưa qua già chưa tới, sống trên bạc vàng nhung lụa, ăn ngon tẩm bổ nhiều, tránh sao khỏi những lúc con lợn lòng đòi hỏi ghê gớm hơn mọi người. Hai bà ta đã nhân tình nhân ngãi thỏa mãn nhục dục của lão đốc tờ đê cụ Le Croix de Ba. Tình vô sắc thỏi ấy thinh lắm, nó đập phá trên ba con gái An Nam, tranh cả người vợ chưa cưới của một ông quan tổng đốc bản xứ. Cố Hồng luôn trăn trở, hai bà ta vẫn bí mật đi lại với viên đốc Lý, nổi tiếng là hiếu sắc nịnh đọc, chưa biết chừng mồi chài cả với viên thống sứ nữa. Cơm no bọt cưỡi, chẳng đứa nào chịu đứa nào. Nhiều lần mình đã nói bóng gió để bà ta hiểu tâm địa xấu xa đểu cán của những tên này. Nhưng nhiều lần Cố Hồng chỉ được nghe đáp lại của bà lớn. Tôi không có thích nghe những cái chuyện mà nói sau lưng về đời tư của ai hết á. Cha nói sang chuyện khác đi. Phải làm gì đây? Cố Hồng mím môi, nắm tay thành quả đấm thoi mạnh vào không khí vô hồi kỳ trận, hét lên với mình: Alaso, Alaso mạnh, thật mạnh. Cả Hà Nội sửng sốt về việc cô Tư Hồng qua đời. Tất cả diễn ra sau cánh cổng sắt tòa biệt thự ngõ Hội Vũ giữa cô Tư Hồng với tên cố đạo phá giới. Sau tấm màn bí mật này còn biết bao ẩn số. Ông Trần Phương đã có gia đình, vợ 5 con, 2 trai, 3 gái. Vợ chồng ông đã có nhà riêng. Một khu nhà nhỏ, trước đây có tên là Phố Thuốc Nam của dân ta, đối trọng với Phố Thuốc Bắc của dân khách Phúc Kiến. Tây sang nó mang tên của một võ quan Pháp tham gia đánh thành Hà Nội là Baroni. Năm 1934, để kỷ niệm 50 năm đế quốc Pháp ép buộc triều đình Mãn Thanh phải ký hòa ước Thiên Tân, công nhận chủ quyền của Pháp ở Đông Dương, chúng đổi tên là Phố Tiên Sinh. Ngôi nhà này có được là nhờ vào tiền nhuận bút 3 cuốn tiểu thuyết Tàu, Nữ Quân Tử, Phấn Trang Lâu, Một Khúc Đoạn Trường mà ông đã dịch sang chữ Quốc ngữ, đưa nhà in Mạc Đình Tư ấn hành. Một ngày trung thu năm đó, chủ nhà in Mạc Đình Tư cho người mang tới hiệu An Dinh Hàng Cân một quả son đựng quà tặng và số tiền nhuận bút cuốn đầu tiên bọc trong bao giấy đỏ. Thay mặt gia đình, ông chỉ nhận quà tặng, còn tiền nhuận bút vẫn nguyên trong bọc giấy đỏ, ông nhất định chưa nhận dội, vì còn làm ăn lâu dài với nhà in Mạc Đình Tư. Đến cuốn thứ 3, ông mới chịu nhận luôn một thể. Được gần 200 đồng bạc, ông hỏi dây bạn bè cho đủ 250 đồng để tậu ngôi nhà ở phố Thuốc Nam cũ, vợ chồng và đứa con gái đầu lòng đi ở riêng. Đến hẹn phải trả tiền mua nhà, là người rất trọng chữ tín, ông băn khoăn lo lắng chưa biết giải quyết ra sao. Vừa may, ông chủ nhà xuất bản Tân Dân phố Hàng Bông cho người mang đến một tập chữ Hán mỏng, yêu cầu ông dịch ngay càng nhanh càng tốt. Đó là bức thư ngỏ của cụ Phan Bội Châu viết cho chính phủ Pháp có nhan đề Pháp Việt Đề Huệ Chính Kiến Thư. Cụ viết từ hồi Thế chiến thứ nhất, sắp kết thúc. Tại Hà Nội, nhiều người biết, thành dư luận xôn xao một thời gian và cho chủ trương đó của cụ Phan Bội Châu là phù hợp với tình hình mới. Cũng chưa ai được đọc nó, chỉ nghe phong thanh về cụ Phan viết tại Trung Quốc. Bức thư dài khoảng 4.000 từ, giữa buổi trưa hè, mồ hôi nhễ nhại. Ông Trân Phương dịch trong 2 tiếng đồng hồ là xong. Lập tức bản dịch được đưa in, sáng hôm sau được rao bán khắp đường phố Hà Nội, giá một hào. Mọi người đổ xô mua lại, kể cả chị em gánh hàng rong cũng bỏ tiền ra mua một cuốn. Tiền nhuận bút được chi trả ngay, khiến ông Trần Phương thanh toán được món nợ nói trên. Vợ ông bà Phan Thị Nhượng, con gái Hà Thành đủ phẩm hạnh của một người vợ người mẹ, giữ vai trò nội tướng nuôi dạy con cái. Khuôn xếp mọi việc trong nhà, mở cửa hiệu tạp quá nhỏ. Bớt cho chồng gánh nặng tài chính, để ông rảnh rang tập trung vào công tác xã hội. Khi đi kén nàng dâu trưởng tương lai, bà mẹ đã gạt đi nhiều lắm, chỉ vì vài sơ suất nhỏ, nhưng theo bà là không được. Bà đi kén một cô gái bán đồ sứ, bà hỏi mua chục bát sứ giang tây, bà biết rõ là hàng thật, nhưng nói là không phải. Cô gái nọ dằn lấy chồng bác gắt gỏng. Chẳng giang tây thì giang tàu à? Ở một nơi khác, cô gái bán hàng trèo lên mặt tấm phản để lấy xuống. Đôi cuốc không ngay ngắn, mỗi chiếc một nơi. Đến cô Nhượng ở cửa hàng bán dây thừng, cuộn thừng giá 10 xu, bà trả 8 xu, cô Nhượng vui vẻ lắc đầu. Bà đi quanh một lát, trở lại, trả 6 xu. Cô Nhượng nhẹ nhàng đáp. Lần trước bà trả 8 xu rồi, lần này lại hạ xuống 6 xu, cháu không thể bán được ạ. Hôm sau bà lại đến trả 9 xu, cô Nhượng đồng ý. Bước đầu bà thấy ưng, nhưng bà còn muốn tìm hiểu hơn nữa. Nhìn thấy ở cổ tay cô gái có chiếc vòng hổ phách, bà giả chờ muốn xem, để bà còn có dịp xoa vuốt bàn tay cô gái xem có được dịu mát không. Đến đây bà mới vừa ý. Theo bà, đàn bà con gái có làn da mịn màng, mát dịu, hầu giận sẽ tốt. Nhiều người đã chỉ bà Phan Thị Nhượng với nàng Juliette Brouault, bạn tình của nhà thơ lớn Victor Hugo ở bên Pháp, và của Nam Điền vợ nhà thơ mù Nguyễn Đình Chiểu ở ta. Ông Trần Phương sống thật thà nhân hậu, nhưng nhìn trọn tình nghĩa trước sau. Tuy nhiên trong quan hệ đời thường nhiều lúc do quá tin người, nên ông có lúc sơ hở. Bà Nhượng đã bù lấp những mặt thiếu sót này của chồng. Bà thường nói vui với chồng, vì trong nhà đôi lúc cũng phải tựa bóng cây tùng. Người xưa có câu giàu vì bạn, sang vì vợ. Cuộc đời hoạt động xã hội của ông Chân Phương đúng là như vậy. Đối với những bạn mới quen biết, khách đến nhà bà đều giữ lại mời cơm. Bà thường để ý đến cử chỉ lời ăn tiếng nói, cả tiếng cười của người đó để góp ý kiến với chồng về mối quan hệ sau này với người ấy. Còn với những người bạn thân thiết mà bà đã hiểu rõ thì chẳng có gì nề hà cả. Có người bạn trốn nợ đến ở nhà bà mấy tháng liền, cơm bưng nước rót niềm nở. Có người bị kiện cáo, bị tạm giam, giờ con người đó đến nhà bà ăn mòn cả bát đũa, bà vẫn cưu mang chu đáo. Cũng có người bị thất cơ lỡ giận đến ở nhà bà tới nửa năm. Người này lại làm một lương y giỏi. Vợ chồng bà lại giúp ông ta chuyển sang nghề xem mạch bốc thuốc. Ngoài việc cơm ngon canh ngọt thường ngày bồi bổ sức khỏe chồng, niềm vui của bà là thấy chồng và bạn bè gặp hoạn nạn hào hứng no say với những món ăn ngon lành hợp khẩu vị, chẳng mấy tốn kém cho bà nấu nướng chế biến. Được một người nổi tiếng như vậy, ông Chân Phương thật mát lòng mát dạ. Sự nghiệp báo chí dịch sách của ông nên tâm nên tiếng, có phần đóng góp đáng kể của người vợ yêu quý kính nể của ông. Sau cô Tư Hồng, một người khác nói với ông Chân Phương: anh bỏ quách cái ý muốn của anh là mở một nhà in đi. Về đây với tôi trao tất cả. Anh muốn điều hành cái gì cũng được. Hàng tháng cưỡi anh 150 đồng. Thôi, anh nhận lời đi. Người nói đó là ông Thành Xuân, chủ một nhà in giàu loại lớn ở phố Hàng Giò, nay là đoạn đầu phố Bà Triệu. Ông Thành Xuân hơn tuổi, coi ông Chân Phương là bạn nhâm niên. Ông đang kinh doanh vật liệu xây dựng ở cửa hiệu phố Hàng Bồ. Gần đây ông mua lại nhà in Hàng Giò, cốt để người con cả là Thành Vinh bớt lông bông chơi đùa, tu tỉnh làm ăn lên người. Dù sao, cũng là ông chủ nhà in Thành Xuân danh tiếng, nhưng ông đã thất vọng, Thành Vinh chỉ láng chán ở nhà in một lúc, rồi lại phóng ô tô, chiếc ô tô riêng 4 chỗ ngồi mui trần đi rong phố, một mình người bố với 2 cơ sở kinh doanh lớn, bận túi bụi không kịp thở. Thành Vinh, một hàng thanh niên lớn lên vào những năm 1920-1930 ở Hà Nội, bập ngay vào lối sống hưởng thụ phương Tây. Ăn cơm Tây nói tiếng Tây, diện đúng mốt Paris riêng, kính gọng vàng, mũ hình hợp tròn đứng, chưa đầy 30 tuổi cũng cầm can. Cao to lực lượng trắng trẻo như Tây, con nhà giàu, có ô tô riêng, tự cầm tay lái, cậu cả Thành Vinh đã là người trong mộng tưởng của nhiều cô gái hàng ngang hàng đào. Thông cảm với nỗi buồn của người bạn cao tuổi, ông Chân Phương không nỡ khước từ ngay, dù sao cũng vẫn là đi làm thuê cho người. Ông Thành Xuân cũng hiểu là mình nói thì cứ nói, chắc gì đâu. Ông không nài ép nữa, mà chân thành nhờ ông Chân Phương giúp đỡ, chỉ bảo Thành Vinh lên người. Ông Thành Xuân nói: nó định làm gì, cần bao nhiêu tiền? Anh thấy có thể được, nhờ anh giúp nó hộ tôi. Hôm vừa rồi tôi cho người đến tìm anh. Anh đi Hải Phòng, vắng nhà, nên... Dạ, có việc gì mà bác cho tìm tôi? Có gì đâu. Hôm ấy có cả vợ nó. Tôi với bà tôi mắng cho nó một trận kịch liệt. Tôi dọa, nếu còn bông lông nữa, tôi sẽ bán hết cả 2 cơ sở kinh doanh, nghỉ dưỡng già nuôi mấy đứa em đang học. Còn nó cho một số tiền. Đó, đây, cầm lấy. 2 vợ chồng ăn ở riêng nuôi nhau. Ngực dây lát, ông Thành Xuân nói tiếp. Tôi cốt dọa nó. Còn vợ nó, con bé ấy tốt lắm. Khổ gì nó. Đồng tình trước với tôi là phải mắng cho nó một trận. Hôm nay tôi bảo với nó mày muốn làm gì, lại chỗ ông Chân Phương, ông ấy sẽ giúp mày. Tao đã có lời với ông ấy rồi. Vì vậy tôi mới cho người đến mời anh lại. Anh không có nhà. Tiếc quá. À, mà nhưng thôi. Cũng được. Cả 2 vợ chồng nó nhận lỗi với vợ chồng tôi. Hứa sẽ bảo ban giúp đỡ nhau làm ăn nghiêm chỉnh. Khỏi buồn lòng bố mẹ. Ông Chân Phương nhận lời giúp. Ít lâu sau vào buổi sáng, Thành Vinh đổ xe ô tô trước cửa nhà in Chân Phương. Hăm hở bước vào nên có chạy cha, bốt can, kiểu giỏ dịch, cốp một tiếng. Tươi cười hớn hở bắt tay ông Chân Phương nói. Lần này tôi quyết ra một tờ báo hàng ngày. Chưa thể sánh được cái tờ Nam Phong của ông Phạm Quỳnh hay là Trung Quốc, Tân Văn của ông trùm báo chí Nguyễn Văn Vĩnh, nhưng vẫn là ông chủ một tờ báo hàng ngày ở Hà Thành. Ông Chân Phương chăm chú theo dõi nét mặt của anh chàng công tử bột rẻ cùi tốt mã này mà dư luận giới in ấn Hà Thành đã gán cho lâu nay. Ông chỉ mẫm mỉm cười. Trong lúc đợi người bưng nước tới, Thành Vinh nói liên hồi. Bác đã từng làm chủ bút nào là Thực Nghiệp, Khai Hóa, Nhật Báo rồi Đông Tây với Hoàng Tích Chu. Gần đây lại Nông Công Thương báo với ông Phạm Chân Hưng, chủ hiệu vàng bạc lớn ở giữa phố Hàng Bạc. Bác có nhiều kinh nghiệm nên tôi chọn nghề làm báo để được bác giúp, nhất định mọi việc sẽ trôi chảy. Trước hết tôi hỏi anh, vốn liếng anh có bao nhiêu? Nghiêm, xanh sang Việt. Ông cụ đưa cho à? Thành Vinh gãi đầu sồn sột rồi đáp. Dạ tôi đưa,